Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1519 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do ông nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, cách đây cũng đã 60 mấy, gần 70 năm về trước rồi. Chuyện này xảy ra với ông cố của bạn. Thời điểm đó ông cố của bạn tầm khoảng 40 mấy, 50 tuổi. Ông nội của bạn á, lúc đó cũng 20 mấy tuổi, và mấy ông chú em của ông nội bạn lúc đó cỡ 17, 18 tuổi rồi. Ông nội kể rằng ngày xưa quê gốc của ông bà cố của bạn không phải là ở Bạc Liêu mà ở một tỉnh khác thuộc miền Tây. Rồi cho tới năm 50 mấy, 60 á, ông bà cố đã đưa cả gia đình về Bạc Liêu sinh sống. Ông cố của bạn á, mới đi khai hoang đất để mà trồng lúa. Do hồi đó ông cố nè, ông nội với lại mấy ông chú của bạn rất là khỏe, thành ra là đã khai hoang được đất rất là nhiều để mà trồng lúa. Thời hồi xưa thì đất đai rộng lớn mà người ít, người nào siêng á, mà đi khai hoang được nhiều đất á, thì người đó sau này có nhiều đất trồng lúa nha các bạn. Thì ông nội kể rằng á, là khi mà về đây sinh sống á, lúc đó là người vắng dữ lắm. Ở trong xóm nhà của ông bà cố á, là dân cũng không có được nhiều đâu, cách xa xa mới có một căn nhà, xa xa mới có một căn nhà. Thì khi mà về đây sinh sống tầm khoảng chừng vài năm, trong vài năm đó là hoàn toàn trong nhà không có bị cái gì, không có thấy cái gì cả. Mà hồi xưa thì người ta đồn ma quỷ rất là nhiều, nhưng mà ông cố, ông nội với lại mấy ông chú nhiều khi đi làm ruộng rồi buổi tối đi xoay ớt xoay nhái, nhưng mà cũng chưa bao giờ thấy gì hết. Thì cho tới một hôm, ngày hôm đó ông cố của bạn đi nhổ mạ. Thì trong lúc mà nhổ mạ, cái này á, là theo bạn diễn tả chứ Thi cũng không có rõ nha các bạn. Thì lúc mà ông cố đi nhổ mạ, ông cố có đem theo một cái ghế cao. Cái ghế này á, là để khi mà mình nhổ mạ, cái mình để lên trên cái ghế, cái mình bó mạ lại thành một bó đó các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đem mạ đi lên chỗ cao để mà để. Hôm đó là trời nắng gắt, trời nóng dữ lắm. Ông cố kể rằng á, là trong lúc mà ông cố đang nhổ mạ, đang lúi cúi vậy đó ha, thì tự nhiên trời á, là đang nắng, đang nóng. Nhưng mà lúc này á, tự nhiên ông cố lại cảm thấy lạnh, cảm thấy rất là lạnh. Rồi tay chân của ông cố á, nổi da gà lên quá trời luôn. Cái không khí lúc này nó rờn rợn, nó âm u kỳ cục dữ lắm. Thì ông cố đang lui cui nhổ mạ, ông cố thấy vậy, ông cố mới suy nghĩ rằng đó là ủa, sao kỳ vậy ta? Sao mà trời đang nắng mà, trời đang nóng mà, sao tự nhiên đó là người mình thấy lạnh mà tự nhiên âm u rờn rợn, rồi da gà mình làm gì mà nổi dữ vậy ta? Gì kỳ vậy? Hay là có ma, có quỷ nó xuất hiện nó ghẹo mình? Mà giữa trưa như vậy không lẽ là ma quỷ nó xuất hiện nó ghẹo mình sao ta? Thì lúc đó đó, do cái cảm giác nó ớn lạnh quá, cho nên ông cố của bạn mới ngước lên và ông cố mới quay về cái hướng mà đang để cái ghế để mạ đó các bạn. Thì ông cố mới giật mình là tại vì ông cố nhìn thấy có một con quỷ đang ngồi trên cái ghế đó. Mà cái khoảng cách của ông cố đang đứng về hướng cái ghế đó nó chỉ cách nhau tầm khoảng 3-4 bước chân mà thôi, là cái khoảng cách rất là gần luôn. Ông cố nói rằng á, ông cố rất là sợ hãi. Tại vì ông cố thấy rõ ràng được con quỷ này luôn, giữa trưa nắng gắt mà các bạn. Ông cố thấy ha, là Cái đầu của con quỷ này á rất là to, cái mặt nó bự như là một cái mâm mà da xanh dờn luôn các bạn. Hai con mắt á thì sâu hút đen thui ha, rồi cái mũi thì nhỏ xíu, còn cái miệng của nó cũng bình thường, nhưng mà nó lại có mấy cái răng nanh. Răng nanh của nó dài quặp xuống tới ngực luôn. Nó đang ngồi chễm chệ trên cái ghế mà ông cố để hả mẹ đó các bạn. Thì khi mà nó nhìn thấy ông cố đang nhìn nó đó, cái nó cười. Nó cười mà theo cái kiểu là nó đắc ý, theo cái kiểu à, mày thấy tao rồi đúng không? Mày thấy tao rồi đúng không? Nó cười ngặt nghẽo luôn. Thì khi mà ông cố nhìn thấy nó, ông cố quá sợ. Nhưng mà do lúc đó quá sợ cho nên ông cố cũng không có làm chủ được cái hành động của mình. Mà ông cố đã cúi lại vậy nè, xong rồi ông cố mới quơ cái tay ông cố đánh vô cái mặt của nó một cái. Thì lúc mà ông cố đánh vô ha, ông cố thấy rõ ràng nó ngã xuống. Và khi mà nó ngã xuống á, thì do là cái chỗ này là đồng ướt mà các bạn, cho nên nó là bắt đầu nước sình nó văng tung tóe lên, nó văng trúng vô mặt của ông cố luôn. Ông cố nhắm mắt lại vậy. Thì khi mà ông cố mở mắt ra, ông cố không còn thấy nó nữa. Nhưng mà lúc này á là nó đã đứng cách ông cố tầm khoảng chừng 5-6 mét. Ông cố thấy là mở mắt ra là nó biến mất tiêu rồi. Trong khi mới nãy nó té xuống cái chỗ này nước dâng lên, mà mở mắt ra thì nó biến mất tiêu. Mà bây giờ nó đang đứng cách đằng kia, cách ông cố là tầm khoảng 5-6 mét. Mà nó không phải là đứng ở dưới nước nha, nó đứng lưng lửng ở trên cái mặt nước các bạn. Lúc đó nó nhìn ông cố với gương mặt rất là kinh dị. Cho nên ông cố quán quá, ông cố sợ quá, ông cố của bạn mới chạy về nhà. Thì khi mà chạy về nhà, vô nhà cái bà cố thấy mặt ông cố xanh lè, mà hớt ha hớt hải chạy về như vậy. Thì bà cố mới hỏi rằng á là gì vậy anh, gì vậy, gì vậy? Thì ông cố trả lời rằng á là em ơi trời ơi, anh thấy quỷ, anh thấy quỷ, em ơi anh thấy quỷ. Xong rồi ông cố ngất xỉu luôn. Thì lúc mà ông cố ngất xỉu, bà cố sợ quá trời mới gọi kêu mọi người. Rồi mọi người mới dìu ông cố lên trên giường nằm. Nhưng mà ông cố của bạn đã xỉu suốt mấy ngày mấy đêm không có tỉnh. Không tỉnh các bạn, mà mặc dầu người nhà đã lay rất là nhiều. Rồi ông nội của bạn còn đi mời thầy thuốc tới để mà coi cho ông cố. Nhưng mà thầy thuốc tới xem á là cũng hả không biết là tại sao ông cố lại không có tỉnh lại luôn. Thì lúc đó là trong xóm người ta mới bàn tán, xong rồi người ta mới kêu bà cố của bạn rằng á là thôi, bây giờ kêu ổng không tỉnh mà nhờ thầy thuốc tới cũng không được, cho nên bây giờ á là đi coi thầy, đi kiếm thầy, mời thầy về để cho thầy Pháp coi coi làm sao. Thì lúc đó là người ta cũng chỉ nhà của ông thầy Pháp của các bạn đi cũng khá xa đó. Thì ông nội của bạn cũng đi. Khi mà lên tới nhà ông thầy Pháp, ổng hỏi làm sao, thì ông nội mới kể lại là nghe bà cố nói. Khi mà ông nội đi làm về là nghe bà cố nói, thì ông nội kể lại rằng á là không biết nữa, cha của con á là ổng đi ra ngoài đồng ổng nhổ mạ đó. Xong rồi cái ổng chạy về, rồi cái ổng nói là ổng thấy quỷ, thấy quỷ. Thì lúc đó là ông thầy ổng bấm tay các bạn, ổng mới nói rằng á là cha con á chắc là bị quỷ nhét ở ngoài đồng. Nhưng mà may mắn á là cha con đã về được tới nhà, đã chạy về được tới nhà, chứ nếu mà vẫn còn ngoài đồng á là chết rồi, là bị quỷ mất, bắt mất hồn rồi. Bây giờ á là giống như cha của con á sợ hãi quá cho nên nó là hồn vía cha con chạy đi mất. Thì bây giờ á là con đưa ta về nhà của con để mà ta bày cái trận pháp để mà câu hồn, gọi hồn cha của con về. Thì lúc đó ông nội của bạn mới đưa ông thầy về nhà ha. Khi mà về nhà ông thầy cũng vô coi, ông cố thì nằm trên giường vậy đó. Thì ông thầy vô coi xong mới kêu là chuẩn bị bàn cúng để mà ông thầy bày trận pháp. Sau đó là ông thầy ông cúng kiến sao thì ông nội không có kể lại. Mà ông nội kể rằng á, sau khi mà ông thầy ông cúng xong ha, tới chiều hôm đó là ông cố của bạn tỉnh. Khi mà ông cố tỉnh, ông cố rất là sợ. Rồi sau đó ông cố mới kể lại cho mọi người nghe là cái chuyện mình thấy làm sao làm sao. Thì khi mà kể cho mọi người nghe, ai cũng sợ hết. Người trong xóm người ta sợ lắm. Còn riêng ông nội với lại mấy ông chú em của ông nội á, thì do lúc đó còn trẻ mà cũng đi ruộng hoài cũng đâu thấy gì đâu. Khi mà nghe ông cố kể thì cũng sợ đó, nhưng mà mấy ông là dẫn ra ngoài ruộng để mà làm tiếp cái phần công việc mà ông cố đang làm lỡ dở. Còn ông cố của bạn do sợ hãi ám ảnh đó các bạn, cho nên đó là trong suốt một năm trời ông cố không có đi ra ngoài ruộng luôn. Ông cố sợ. Thì trong suốt năm trời ông cố cứ quẩn quanh ở nhà rồi làm việc ở ngoài sau vườn chứ không có đi ra ngoài ruộng ha. Thì qua tới là mùa vụ lúa năm sau á, thì lúc này ông cố mới suy nghĩ rằng là cũng đã qua cả năm trời rồi, thì bây giờ là thôi mình ra mình phụ với lại mấy đứa con chứ hả, để tụi nó đi ra ngoài đó làm có mình à, thôi bây giờ chắc không sao nữa đâu. Với lại ông cố suy nghĩ á, thí dụ như nếu mà ông cố có gặp nữa thì chắc là ông cố sẽ không có sợ nhiều nữa, cho nên lúc đó ông cố mới quyết định đi ra ngoài ruộng trở lại. Thì cái ngày hôm đó ông cố đi á, là ông cố đi buổi sáng. Đầu tiên á, là ông cố có đem theo một cái phản á, các bạn, để mà ông cố á, là phát cỏ trên bờ. Xong rồi á, ông cố mới đi xuống dưới ruộng để mà nhổ mạ ha. Thì ông cố đi từ sáng rồi cho tới trưa á, là bà cố đem cơm ra cho ông cố ăn. Xong rồi nghỉ chút xíu bà cố đi về. Ông cố lại làm tiếp tục cho tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ chiều. Thì ông cố kể rằng á, lúc này là do ông cố đang nhổ mạ ở giữa ruộng, cho nên á, là ông cố đâu có cần phải đem theo cái phản làm gì, thành ra ông cố mới để cái phản ở trên phía bờ bên đây. Thì khi mà ông cố đang lúi cúi nhổ mạ thì lúc này trời cũng đang nắng nha các bạn, tầm khoảng hai mấy mà trời đang nắng, cái tự nhiên á, là ông cố nói rằng đang nắng bình thường vậy đó, cái tự nhiên nó chuyển mưa, nó đang thui mà gió thổi hù hù tới, nghe thấy ghê lắm. Cái ông cố đang lúi cúi vậy, ông cố mới nghe tiếng gió, cho nên ông cố mới đứng ngước lên. Ông cố thấy là sao mà mây đen kéo tới quá trời luôn. Cái ông cố nghĩ rằng là ủa sáng nay mưa sớm vậy ta, thôi chắc đi về. Thì ông cố tính là thôi để đi về nhà để ngồi mắc công mắc mưa. Thì ông cố mới xoay lại, thì cái hướng mà ông cố để cái phản là ngay chỗ trên bờ bên đây. Lúc này ông cố xoay lại, ông cố thấy gì các bạn? Thấy con quỷ đó nữa, nó đang đứng ở trên bờ và trên tay của nó đang cầm cái phản của ông cố luôn. Thì nó nhìn ông cố, nó cười cười. Ông cố mới sợ, ông cố thì đang đứng ở giữa ruộng. Lúc đó ông cố mới nghĩ, trời ơi, nó kìa, trời ơi, mình thấy nó nữa kìa, mình thấy nó nữa kìa. Nhưng mà do là cũng cả năm rồi, với lại là ông cố cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên ông cố cũng không có còn sợ nhiều như lúc trước nữa. Thì ông cố mới nghĩ rằng bây giờ mày đứng ở bên đó thì tao sẽ đi lên bờ bên đây rồi tao về. Nhưng cái lúc mà ông cố lội vô đi lên bờ bên đây á, thì cái con này nè, ông cố nói rằng cái kiểu nó lướt chứ không phải là nó đi hay nó chạy nha. Nó lướt một cái dù, mà nó lướt ở phía trên bờ, nó lướt một cái dù qua bên đây, nó chặn đường cố bên đây. Thì ông cố ngước lên, ông cố thấy là nó đang đứng hướng bên đây rồi, trong khi mình đang tính chạy lên đây để mình về. Lúc này ông cố của bạn mới xoay về cái hướng khác, thì nó lại á, là lướt một cái dù qua cái hướng đó để mà nó chặn đường ông cố. Thì ông cố nghĩ rằng chắc là nó tức cái lần trước mà ông cố đánh nó vô mặt á, cho nên hôm nay á, là nó tính sẽ trả thù ông cố, thành ra nó mới chặn đường ông cố vậy. Thì đang sợ, đang hoang mang, không biết phải làm sao, cứ đi về hướng nào là nó đi lại đằng bờ của hướng đó để nó chặn. Có liên tục như vậy đó các bạn. Thì một hồi sau á, ông cố mới nhìn thấy có một ông chú này lớn tuổi hơn cô, ông cố tầm khoảng sáu mấy tuổi rồi. Thì ông này ông thả trâu á các bạn, và trâu của ổng hay bò của ổng đi lạc gì đó, cho nên á, là ổng đi kiếm về. Thì ông cố mới nhìn thấy cái ông kia, ông cố mới kêu, ông kêu quá trời, chú ba ơi, chú ba, chú ba, chú ba. Thì ông kia nghe vậy, thấy ông cố đằng đây, cái ông mới hỏi rằng gì vậy mày, kêu tao hả, gì vậy? Thì ông cố cứ đứng ngoắc vậy nè, ngoắc ông kia. Thì ông kia đi lại, mà khi ông kia đi lại á, ông cố nhìn về hướng con quỷ đang đứng, thấy nó vẫn còn đang đứng ở trên bờ. Xong sau đó ông kia mới đi lại gần, ông ba ông mới đi lại gần á, thì ông cố dòm về cái hướng nó, thì ông cố thấy rằng đó là nó đang tan từ từ, giống như là khói vậy đó các bạn, làn khói đen thui vậy đó, nó tan từ từ rồi nó biến mất luôn, và cái phản của ông cố là đang nằm ở trên bờ đó. Thì ông kia lại gần hơn á, hỏi rằng mày kêu tao hả, có gì không? Thì ông cố mới lẹ lẹ lẹ đi về phía cái ông đó, mới nói rằng đó là trời ơi, chú ơi chú, con thấy quỷ chú ơi, con thấy quỷ, hên là có chú đi ra chứ nếu không á là nó giết con rồi, con không có về được, con ở lại đây tối nay á là nó giết con rồi chú ơi. Thì sau đó ông cố với lại ông đó rồi hả là đi về nhà, các bạn ông kia cũng kiếm được trâu bò vậy đó, rồi bắt đầu về nhà. Thì khi mà về nhà ông cố mới kể lại cho gia đình nghe, xong sau đó là gia đình cũng đưa ông cố lên chỗ ông thầy đó đó. Thì ông thầy kêu rằng đó là thôi bây giờ làm mâm cơm, ông chỉ cho cái cách cúng, rồi về cũng cúng kiến theo lời ông thầy chỉ vậy đó. Rồi từ đó về sau ông cố đi ra ruộng không có nhìn thấy nữa. Thì đây là câu chuyện mà ông cố của bạn đã trải qua, do ông nội của bạn đã chứng kiến. Mà ông nội nói rằng á, ông nội với lại mấy người em của ông nội á là đã đi ra đồng rất là nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ thấy cái gì cả các bạn, còn ông cố của bạn thì lại thấy như vậy. Thì đây là câu chuyện mà do nội của bạn đã kể lại. Nghe chuyện này nghe thấy ớn các bạn ha, mà chuyện hồi xưa á, nếu mà bây giờ mình kể lại á, thì mình nghe nó có vẻ hư cấu, nó có vẻ khó tin, nhưng mà do hồi đó mà ma quỷ rất là nhiều, thành ra những chuyện như thế này á, thì Thi nghĩ rằng á, là có xảy ra các bạn ha. Các bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện này thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn nha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nữ này á, thì không có để rõ quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua. Chuyện này cũng đã rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bà ngoại của bạn á vẫn là còn con gái, chưa có cưới ông ngoại luôn. Thì bà ngoại kể rằng ngày xưa là do nhà của bà cố nghèo dữ lắm, cho nên đó là khi mà bà ngoại với lại mấy người anh chị em của bà ngoại lớn lớn á là đều sẽ đi làm để mà phụ giúp ông bà cố lo cho việc trong gia đình. Thì bà ngoại của bạn cũng như vậy, hồi xưa là ai kêu cái gì thì bà ngoại sẽ làm cái đó. Thì lúc này á bà ngoại kể rằng năm đó bà ngoại cũng cỡ 21 22 tuổi á, thì người ta mới kêu bà ngoại á là đi giữ rẫy các bạn. Mà cái rẫy này á nó nằm kế bên rẫy tên là rẫy ông Cum. Ông Cum là chủ rẫy mà người ta đồn với nhau rất là nhiều. Người ta nói rằng là bên rẫy ông Cum là có nhiều ma dữ lắm. Cho nên đó là khi mà ông Cum ổng mướn ai vô ngủ giữ rẫy, thật ra là cũng không phải là có ăn trộm đâu. Nhưng mà ở đây là do có thú các bạn, nó hay vô nó ăn đồ trong rẫy của mình á. Thì á là người ta hay mướn người giữ, thí dụ như rẫy lớn á là người ta sẽ mướn hai người, mỗi người một góc. Rẫy nhỏ thì người ta mướn người. Thì bên rẫy ông Cưng này khá là lớn, ổng mướn người hoài luôn, nhưng mà người ta khi mà vô ngủ giữ tầm khoảng 3-4 ngày sau là người ta nghỉ làm, người ta không làm trong cơm nữa. Là tại vì người ta nói rằng á là vô ngủ có 3-4 ngày mà bị ma quỷ nhát cũng chết. Thì bắt đầu đồn với nhau, thành ra là khi mà ông Cưng mướn người á, ít có người nào mà nhận vô để mà giữ lắm các bạn. Thì lần đó đó là người chủ của rẫy kế bên rẫy ông Cum mới mướn bà ngoại của bạn vô ngủ giữ. Mà cái rẫy này cũng nhỏ thôi, thành ra người ta mướn có một mình bà ngoại à. Bà ngoại của bạn vô trong đó ngủ, mà hồi xưa bà ngoại nói là gan dữ lắm nha. Miễn sao á là làm công việc chân chính có tiền là nhận thôi, chứ hả mình cũng đâu có từ chối đâu. Thì bà ngoại cứ nhận hết. Thì khi mà vô trong cái rẫy này á, giữ cũng khoảng chừng tuần 2 tuần là hoàn toàn bình thường, không có thấy gì hết. Thì bà ngoại của bạn là một cái người rất là khoái ăn châu chấu chiên xù, các bạn Thi không không tưởng tượng được ra cái món này luôn á. Thì bà ngoại kể rằng hồi đó bà ngoại khoái ăn châu chấu chiên xù dữ lắm. Thì cái hôm đó là tầm khoảng chừng 6-7 giờ tối rồi, trời á thì mưa lâm râm. Thì bà ngoại nằm ở trong cái chòi mà chỗ cái rẫy đó đó, cái bà ngoại cứ nghĩ tới châu chấu chiên xù, cho nên cái bà ngoại mới thèm, mà thèm quá trời thèm luôn. Cái thành ra bà ngoại mới nghĩ rằng là trời sao thèm dữ vậy trời, thèm quá chịu không nổi, thì thôi bây giờ là lấy đèn rồi lấy bao rồi Thi không biết làm sao mà đi bắt được nữa. Thì bà ngoại đã lấy đèn lấy bao để mà đi bắt châu chấu. Thì khi mà bà ngoại đi bắt á, bà ngoại nói rằng lúc đó bà ngoại cũng bắt được cũng kha khá, nhưng rồi cứ đi bắt thấy nhiều quá các bạn, cho nên đó là bà ngoại cứ đi say mê say mê say mê làm sao, giống như là bị ai dẫn đường vậy đó, bà ngoại mới qua bên cái rẫy ông Cum hồi nào cũng hay. Thì cái lúc mà bà ngoại dòm lại, bà ngoại soi đèn thì bà ngoại nói: ôi chết cha, chết cha, mình rẫy này sao lạ vậy, chết cha, hình như mình qua rẫy ông Cum rồi, chết mẹ, mình qua rẫy ông Cum rồi. Trời ơi trời, người ta đồn với nhau á là bên rẫy ông Cum nhiều ma. Thôi thôi thôi, để mình đi về, về nhiêu đây được rồi. Cái bà ngoại của bạn mới về, vác cái bao đi về ha. Thì khi mà đang đi về mà các bạn tưởng tượng nha, trời lúc đó tối mà mưa nó lâm râm, nó không phải là mưa lớn tầm tã, lâm râm vậy đó, khung cảnh âm u, không có ai hết trơn á. Thì bà ngoại của bạn đi về nha, khi mà đang đi tự nhiên bà ngoại mới nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc này là tiếng khóc của trẻ sơ sinh đó các bạn. Sầm vậy đó, mà nghe tiếng khóc thấy ghê lắm. Thì lúc đó bà ngoại nghĩ rằng đó là trời ơi, trong đây trong nương trong rẫy rộng mênh mông, ai mà đem con cái mình vô đây vậy, nó khóc nghe thấy ớn gì trời, ghê vậy. Cái bà ngoại lại đi tiếp. Thì khi mà bà ngoại đi tiếp, bà ngoại mới trông thấy, do bà ngoại của bạn có cái đèn, thì bà ngoại mới trông thấy ở phía trước mặt của bà ngoại đó là có nguyên một cái cục đó, nó màu trắng. Bà ngoại nhìn thấy nó chào chào chào chào chào vậy nè. Thì lúc này bà ngoại mới soi, bà ngoại soi đèn thì bà ngoại thấy á, nó giống như là một đứa trẻ sơ sinh được gói trong cái khăn màu trắng đó các bạn. Thì ở trong cái cục đó đó là nó phát ra cái tiếng wa wa mà vang vang vang vang trong đó luôn. Thì bà ngoại biết rồi, bà ngoại biết má, cái này là ma rồi, chứ đâu phải là con ai mà mưa thì lâm râm, mà giờ đó thì tối, ai mà đem con mình bỏ vô đó các bạn. Thì lúc này á bà ngoại biết là ma, cho nên á là bà ngoại tảng lờ, bà ngoại mới đi lách qua một bên. Khi mà đi ngang qua đó ha, cái bà ngoại lách qua một bên, cái bà ngoại không dòm nha, không dòm nó. Cái bà ngoại đi ngang qua, bà ngoại còn nói một câu vậy nè: trời ơi, con của ai mà giờ này để đây, để dưới đất gì nè trời, ai kỳ cục vậy, bà ngoại nói vậy đó. Xong rồi bà ngoại đi te te ra trước luôn. Thì bà ngoại vẫn nghe tiếng nó khóc, nhưng mà có điều vậy nè các bạn, nó lăn theo bà ngoại. Bà ngoại nói rằng lúc đó nó lăn theo bà ngoại nha, nó vừa lăn mà nó vừa khóc. Bà ngoại liếc lại thấy nó đang lăn theo, bà ngoại sợ lắm, cho nên bà ngoại mới đi nhanh hơn. Lúc đó không hiểu sao bà ngoại không chạy được, vác cái bao vậy đó, thì bà ngoại mới đi nhanh hơn. Thì nó mới lăn, mà nó cố tình nó lăn vô trúng cái chân của bà ngoại, trúng cái gót chân của bà ngoại á, cứ lăn cứ lăn cứ lăn vô vậy nè. Thì lúc đó bà ngoại rất là sợ, cho nên bà ngoại chạy nhanh hơn. Thì lúc mà bà ngoại chạy nhanh hơn á, bà ngoại mới không có nghe tiếng nó khóc nữa. Lúc đó là bà ngoại mới đi chậm lại, xong cái bà ngoại dòm lại thì không thấy nó ở phía sau nữa. Thì bà ngoại lia cái đèn làm sao trúng vô trên một cái cây cao nha các bạn, ở gần đó có một cái cây cao. Thì bà ngoại nhìn thấy là nó không biết từ đâu mà nó nhảy phát lên trên cái cây đó. Bà ngoại soi, bà ngoại thấy được cái mặt của nó luôn, nhỏ xíu như là một đứa trẻ sơ sinh chừng vài tháng thôi, mà cái mặt của nó trắng xác, hai cái con mắt nó bự như hai cái chén đang thùi lùi nó lồi ra. Bà ngoại thấy rõ ràng, tại vì bà ngoại soi đèn trúng ngay cái mặt của nó. Trời ơi, lúc này bà ngoại quá hoảng sợ, cho nên bà ngoại của bạn á là mới lật đật á, là mới giục cái cây đàn, rồi giục luôn cái bao châu chấu. Xong rồi bà ngoại cứ chạy lẹ mà bà ngoại nói rằng nha, chạy quá trời chạy luôn. Mà thí dụ như từ cái chỗ mà bên rẫy bên đây mà mình chạy nhanh á, thì mình sẽ lẹ là mình về bên rẫy của mình. Còn lần này bà ngoại chạy hoài mà cảm thấy rằng á là cái mình chạy rất là nhiều, rất là nhanh đó, mà lâu, thiệt là lâu mình mới thoát khỏi đó. Thì khi mà bà ngoại thoát được ra ngoài đó rồi á, bà ngoại kể rằng nha, chạy về tới chòi của bà ngoại chung vô chòi xong rồi là té xỉu luôn. Cho tới khi tỉnh dậy á, thì trời đã tờ mờ sáng rồi, bà ngoại của bạn sốt quá trời sốt luôn các bạn. Thì sau lần đó bà ngoại đã xin nghỉ làm luôn, không có dám ngủ giữ rẫy nữa. Thì đây là câu chuyện mà do bà ngoại của bạn đã trải qua ở bên rẫy ông Cum. Lúc này bà ngoại mới hiểu tại sao là mấy cái người mà ngủ giữ rẫy ông Cum á, người ta làm chừng vài ngày là người ta nghỉ, người ta làm chừng vài ngày là người ta nghỉ, chứ người ta không có dám ngủ lại để mà giữ nữa các bạn. Riết rồi ông Cum mướn ai cũng không được hết. Thì đây là chuyện do bà ngoại của bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo nghe chuyện này hay ớn thì ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á là do ba của bạn đã trải qua. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Bạn kể rằng hồi đó ba mẹ của bạn đi đặt dớn ở dưới sông, thiệt tình với các bạn thì không biết cái nghề này là nghề gì. Thì hôm đó đó, khi mà ba mẹ đặt được tầm khoảng chừng 30 cái dớn, lúc này á là trời cũng cỡ 3 giờ mấy 4 giờ chiều rồi. Mẹ của bạn mới nói rằng là thôi bây giờ á là anh có về không? Em đi về để mà còn cơm nước cho mấy đứa nhỏ. Thì ba kêu rằng á là thôi em về đi, anh chút xíu nữa anh về rồi xong á tối anh sẽ ra anh ngủ chứ để người ta là xúc hết cá tôm gì của mình đó là trong cái giớn đó các bạn. Thì ba cũng ở lại, mẹ về trước. Xong sau đó ba đi về ăn cơm, ăn cơm xong cái ba mới dòng ra trở lại để tối hôm đó ba sẽ ngủ trên ghe. Ba kể rằng tối hôm đó ba nằm trên xuồng thì lúc đó ba chưa ngủ nha, ba chỉ mới vừa liêm diêm chứ chưa ngủ được sâu nữa. Tự nhiên ba nghe cái gì mà lào xào ở trên. Thành ra ba của bạn mới giật mình tỉnh dậy, ba nghĩ rằng chắc là ai đang kéo vớn của mình. Thành ra ba mới ngồi dậy ba dòm. Nhưng khi mà dòm á, ba soi đèn thì ba hoàn toàn, ba không thấy ai cả. Cho nên ba của bạn á, mới nằm xuống tính là sẽ ngủ tiếp. Thì khi mà vừa nằm xuống thôi chút xíu à, cái tự nhiên ba mới nghe tiếng có người kêu. Ê! Ê! Ê! Kêu vậy đó. Ba của bạn lại giật mình, ba mới ngồi dậy, ba mới lấy cái đèn pin á, ba mới soi. Thì khi mà ba của bạn soi, ba cũng không thấy ai. Không thấy ai mà ba nghĩ, ủa, kỳ vậy ta, mới nãy mình nghe rõ ràng có ai kêu mình ê ê ê mà. Sao giờ á là không có ai hết trơn vậy ta? Ủa kỳ cục vậy? Hay là ai chọc ghẹo mình? Cái ba mới dòm hoài, ngồi dòm hoài mà không thấy ai hết. Cho nên ba của bạn lại nằm xuống. Thì khi mà ba nằm xuống một hồi sau lúc này á, là ba trằn trọc ba đâu ngủ được nữa. Ba mới nằm trằn trọc vậy đó. Cái một hồi sau cái ba mới nghe cái tiếng lào xào mà giống như là ai mà đi lên trên mấy cái cây khô á các bạn. Nó phát ra cái tiếng vậy đó. Nó cứ lào xào lụp cụp vậy đó. Thì ba của bạn lại ngồi dậy. Khi mà ba ngồi dậy ba quyết định là kỳ này á, ba sẽ không có rọi đèn. Ba không rọi đèn để mà gì? Để mà thí dụ như nếu mà có ăn trộm á là nó sẽ không có biết là ba tỉnh rồi. Không, mình không rọi đèn mà thì nó sẽ không biết mà nó không có trốn. Thì lúc đó ba của bạn mới ngồi dậy, ba mới dòm nha. Ba thấy rõ ràng tại vì chỗ mà ba đang nằm á là ở dưới cái xuồng. Thì trên đây á là trên bờ nè. Thì ba thấy rõ ràng á là có tầm khoảng chừng mười mấy 20 người, mà mười mấy 20 người này á là mặc cái đồ mà không có giống như người nông dân. Đồ của họ mặc giống như là cái váy, cái miếng giả dài vậy đó, dài xuống dưới chân vậy nè. Và những người này á không phải là đứng chạm đất nha các bạn, mà họ đứng lưng lửng vậy đó. Rồi á là đang đứng góc chỗ này, người á thì đứng góc đằng đây, đứng cái khoảng cách là cách nhau tầm khoảng chừng 1-2 mét, là nguyên một dọc. Ba thấy rằng á là họ đứng nguyên một dọc mười mấy người vậy đó, và họ đang nói chuyện với nhau xôn xao. Ba nghe họ là nói chuyện nhưng mà ba muốn lắng tai nghe coi là họ đang nói về cái gì mà lại không có nghe được, chỉ nghe lào xào xôn xao vậy thôi chứ ba không nghe được các bạn. Thì khi mà ba nhìn xuống á là ba thấy họ đứng lưng lửng, cho nên ba biết rằng á là mình thấy ma rồi. Thành ra ba của bạn mới nằm xuống luôn chứ không có ngồi dậy nữa. Thì sau một hồi ba không nghe nữa, ba mới hí hí ba dòm lên, nhóm nhóm dòm lên thì không thấy nữa. Sau đó ba của bạn á, nằm chút rồi cũng ngủ luôn. Thì cho tới sáng á, là cũng kéo vớn về. Xong rồi á, là ba đi uống cà phê với lại mấy người trong xóm á. Ba mới kể cho mấy người trong xóm nghe là hôm qua tối là tôi thấy vậy đó. Thì mấy người trong xóm này á là nói rằng ngay cái đoạn đó đó là ma rất là nhiều. Tại vì cái chỗ này ngày xưa thời chiến tranh á gọi là chết nhiều người mà người ta bị chôn tập thể á các bạn. Thì hả là ma nhiều dữ lắm, cho nên mai mốt mày đi mày đừng có đi lại cái khúc đó. Thì khi mà ba nghe xong, cái ba mới về kể lại cho mẹ bạn nghe. Mẹ của bạn á nói rằng á là thôi mai mốt hả là qua chỗ khác để mà đặt, chứ đừng có lại đó đặt nữa. Mà ba của bạn cãi, ba nó có gì đâu sợ, nhưng mà mẹ la quá cho nên từ đó về sau ba của bạn cũng không có lại ngay cái đoạn đó để mà đặt vớn nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba của một bạn nam quê ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay á là Thi cứ tưởng câu chuyện đầu nó dài cho nên nó là Thi đọc có ba chuyện rồi các bạn, ai dè là câu chuyện đầu nó ngắn, kể ra nó chỉ có 15 16 phút thôi. Thành ra hôm nay Thi đọc có ba chuyện à. Cho nên đó là hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1519 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1520. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!